Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 7, tôi chỉ yêu một mình Tuyết Nhi. Góc truyện audio.com. Trong lớp học mặc cho cô chăm chú giảng bài thì cái lớp ngoan ngoãn mỗi ưng eo em một việc. Cặp đôi Khải, Nhi thì vừa ngủ vừa đeo chung tai nghe quay hai đầu lại nhìn nhau. Nam, Kim thì mặc cho Thiên Kim ngủ say hơn chết thì Nam nhà ta tranh thủ ngắm nghía từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp của Thiên Kim và cũng tranh thủ. Di ti, hùn má, di ti, reng, reng, reng, cả đám quyết định xuống can, tin mua đồ sau đó lên sân thượng cắm trại ở đó. 6 CNG, 2 nanogram một kép, họ vui vẻ nói chuyện với nhau. Ba cô công chúa ngồi tại một góc khuất đợi ba hoàng tử của lòng mình lấy đồ ăn. Tin Nhi với Khải hẹn hò được lan truyền một cách không phanh và khi nhìn thấy Khải nắm tay Nhi thì ai cũng tin nhưng mỗi ưng một suy nghĩ khác nhau và đa số là ghen. Tị, đang ngồi đợi thì từ đâu con anh thư? Diễm Mi, Phi Ngọc tiến đến, lần đầu vào trường có thấy tụi nó nũng nịu versus tụi hắn nên tụi nó có nhận ra. Hồng Anh hiền khô, ngây thơ nên ca nhớ ba đứa đó. Thấy tụi nó kêu nên hỏi. Bạn là ai? Hồng Anh nói dịu dàng. Tao là ai bọn mày mà ca PK? Anh thư nghĩ mic nổi tiếng nên đắc thắng. Tụi tôi không quen bạn. Thiên Kim chen vào cười khinh. Tao không NC nhiều. Tốt nhất bọn mày tránh xa ba hoàng tử của trường là anh Khải của tao. Nam với Phong ra, nếu không đừng trách bọn tao không niệm tình bọn mày là ưng mới. Anh Thư đe dọa, không đó thì sao, Hồng Anh khinh, anh ghét nhất là loại đàn bà này. Được, vừa nói sóc con Phi Ngọc tiến đến tạt nước vào Hồng Anh. Đây là cái giá phải trả xê cô việc đeo bám Phong của tao. Cầm Nhi thấy hết chịu nổi khi anh bị tạt nước. Đụng ai chứ đừng đụng anh versus team. Nó còn quy tầm hai đứa bạn mic hơn bản thân nên đụng một chóc hai thì chết chắc. Cả sân trường im phăng phắc vì tiếng đập bàn khủng khiếp của nó. Nó tiến lại gần con Phi Ngọc và bụp nó tát Ngọc một cái thật mạnh. Đụng đến Hồng Anh, đừng trách tao, nó mặt lạnh tanh, mắt xoáy vào tâm can Ngọc R bước đến phía anh Thư. Thấy về anh Thư liền dè chừng, nhà mày trong một tiếng nữa sẽ xách dép ra đường ở. Nó nhếch mép cười khinh, từ nay, bất kỳ AI dám đụng vào Kim với Hồng Anh, tôi chắc chắn sẽ cho người đó chết không toàn thay. Nó nghiến răng phát ra từng chữ đủ để cả sân ca ai dám hó hé. Bọn hắn nghe có chuyện thì mua sóc liền chạy về, thấy mọi thứ diễn ra trước mắt thì hắn bước lại. Anh, nó dám đe dọa e còn tát Phi Ngọc nữa. Anh Thư thấy hắn tiến lại ca biết điều liền nũng nịu vừa nói vừa chỉ vào nó versus má Phi Ngọc. Đó ca phải đe dọa mà là sự thật. Nó cười khinh nói, cô im đi, hắn lên tiếng nói anh Thư nhưng anh Thư lại tưởng hắn nói nó liền nghênh mặt nói. Cô nghe chưa, biết điều thì biến đi, Minh Khải chỉ yêu mình tôi thôi. Anh Thư, tôi nói im là cô im đó bụi anh Thư. Hắn gầm, anh yêu em mà đúng không? Anh Thư mặt dày, lúc trước tôi chưa bao giờ yêu cô, bây giờ cũng vậy, tương lai cũng vậy, hắn đáp, anh vì con này mới nói về đùn không? Anh Thư hét lên R chỉ vào nó, không, lúc trước tôi không yêu cô, hiện giờ và tương lai càng ca thể vì chắc chắn hiện tại và tương lai sau này tôi chỉ yêu một mình Tuyết Nhi. Hức hức, nghe xong thì bọn anh Thư bỏ đi, cả sân bắt đầu hoạt động lại bình thường. Đi, Nhi ca thèm để ý đến hắn nữa mà kéo cả bọn lên sân thượng R kêu can đem đồ khác cho Hồng Anh thay. Ba hắn đứng ngoài NVS đợi ba tụi nó vào giúp Hồng Anh thay đồ. Nhi, mày giận Khải à, Kim thấy Nhi bơ Khải nãy giờ thì chọc. Không, nó, Nhi yêu ơi, đừng giận Khải, hắn ta cũng đâu muốn đâu. Hồng Anh năn nỉ thay Khải vì nãy thấy Khải bị Nhi bơ thì buồn hiu. Ai kêu hắn lăng nhăng làm gì cho gái đến phá sen đi. Nhi quay mặt lại an ủi Hồng Anh. Tôi sẽ ca tha cho con đó đâu. Muốn chém giết gì ba con điên đó cứ làm nhưng đừng bơ thằng Khải. Thấy nó tội nghiệp quá mày. Thiên Kim xía vào. Được thôi, Nhi nhún vai. Xong thì cả bọn kéo nhau lên sân thượng. Trên sân thượng cực kỳ mát. Xung quanh toàn màu trắng khiến cả đám cực kỳ thích thú. Phong vs anh thì nướng đồ, Nam vs Thiên Kim thì bày đồ ra, nó vs hắn thì phụ dọn đồ ra tấm trải. Hai ơi hai, nãy hai có mua xiên heo không? Hồng Anh chú mõ hỏi Nam. Hai đâu biết, Khải, mày có mua lên không? Nam hỏi lại Khải, có mà, Khải ngơ ngác đi tìm. Cái này đúng cả anh. Thiên Kim thấy trong góc. À đúng ui, nãy tôi để đó mà quên mất. Hì hì, anh cười xuề xòa. Trời ạ, anh nhớ dai thấy mồ mà sao có đứa em sinh đôi lại đáng chí vê trời. Nam than vãn. Hai, Hồng Anh lườm chay ra. Vâng vâng, hai của mi không có chút giá trị nào. Nam vờ dỗi, có mà, với Thiên Kim đấy. Phong chen vô, hơ, liên quan gì tôi? Thiên Kim ngây thơ nói. Thôi nhanh đi, hắn lên tiếng, ê ê, nhì mày ăn mực nướng đùn hơm. Anh hỏi, mày biết mà còn hỏi. Nó nói móc lại, tao quan tâm mày thôi mà. SJX, SJX. Anh nhõng nhẽo. Tư thế cuộc cắm trại trên sân thượng óp tụi nó versus tụi hắn kết thúc một cách vui vẻ bởi tiếng reng kết thúc giờ ra chơi một tiếng để bắt đầu tiết học thể dục của lớp nó. Cách chương.